Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 365, khó giải quyết vấn đề. Đương nhiên điểm này còn cần gen hội nghị cùng thành vệ quân mấy phương thừa nhận. Cũng làm ra một đống lớn trong chính trị thỏa hiệp trao đổi. Mới có thể thu được mấy phương chống đỡ. Cũng cuối cùng có hiệu lực. Daisy làm vì người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Inhuman thành thị Eternal công chúa. Nếu như nàng muốn, có thể ở tên phía sau cộng thêm công chúa hoặc vương tử xưng hô. Tỷ như Daisy Johnson phổ lâm tư Perth, chính mình tại cao bắt trước Wonder Woman con đường trên càng chạy càng xa. Chính phủ nhân loại hiện tại là không có khả năng thừa nhận cái này phổ lâm tư. Suy nghĩ nhiều vô ích. Nàng cần chuyên chú ở trước mắt, xem người thật giống như không có gì phòng ngự trang bị. Cái này thì làm cho ngươi lễ gặp mặt a. Medusa từ trên cổ tay thốn kế tiếp thủ hoàn, đưa cho Daisy, người nào đó giả ra một bức rất do dự dáng vẻ. Có chút chần chờ mà hỏi thăm, cái này là... Medusa nơi tay hoàn trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo đạm kim sắc hình quang thuẫn đột nhiên xuất hiện, Eternal hoàng thất chế tạo một loại khiên. Năng lượng, bên trong khoa học kỹ thuật ta cũng không hiểu nhiều, nhưng là năng lượng đầy đủ nói, cho dù là vua ta một kích toàn lực cũng có thể chống đỡ. Daisy đại hỉ, nàng vẫn suy nghĩ lui cái nào tìm một khối cái khiên đâu. Lại muốn tiện cho mang theo, lại muốn lực phòng ngự cường. Nói thật rất khó tìm, hiện tại Medusa lễ gặp mặt tránh hợp thích, chính mình thử một chút khiên năng lượng, thằng ngốc thức thao tác, hình chứng quang thuẫn lực phòng ngự thoạt nhìn rất cường hãn. Cái này khoa học kỹ thuật trang bị tạo hình khá quen. Nàng nhớ kỹ tương lai Coulson dường như liền có một khiên năng lượng. Đến từ tương lai Bass cũng có một loại tựa như cảm tạ Medusa tỉ tỉ. Người nào đó rất cười nịnh nói, chúng ta phải về Eternal, người chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi sao? Medusa hỏi, Daisy hiện tại bận rộn không được, nghĩ như thế nào cũng sẽ không cùng bọn họ đi à. Vạn một nói thật dễ nghe, đến rồi Eternal liền đem mình xem ra làm sao bây giờ. Việc này không thể không phòng, địa cầu còn rất nhiều sự tình, nếu như có thể mà nói. Ta muốn ở chỗ này làm xong sau đó mới đi bái phỏng ở Thailand. Nhân gia ném ra công chúa danh hiệu, trả lại cho một cái giả dối không có thật người thừa kế thứ nhất danh hào. Lại tặng trang bị, ngôn ngữ của nàng khá lịch sự. Khi biết nàng cũng sẽ truyền tống sau. Medusa trong lời nói có điểm chua xót, chính hắn một tiện nghi cô em vợ có thể nâng đỡ nhiều a. Daisy không có chú ý mình tiện nghi chị dâu phiền muộn. Nàng cúi đầu cùng đại cầu lóc do giao lưu. Anh quốc đầu châu cầu một dạng bề ngoài. Chính là hình thể lớn gấp mấy lần. Này màu nâu anh đấu phụ trách truyền tống. Không gian tọa độ chỉ có hắn biết. Không sai, là hắn. Hàng này trước là nhân loại. Chỉ bất quá Terrazan thủy tinh dị hóa sau. Làm cho hắn biến thành chó ngoại hình. Hơn nữa theo tập tính, thân thể cấu tạo, sinh lý kết cấu, tâm lý nhân tố các loại nhân tố, hắn có càng ngày càng giống chó xu thế. Daisy lau một cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Tưởng tượng cùng tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn bất đồng từng trải. Nàng lúc này cũng rất may mắn huyết thống của mình. Nếu như dị hóa sau biến thành một con chó, vậy còn không như chết nữa nha. Ngươi và Terrazan thủy tinh độ phù hợp cao dọa người. Trong tộc chỉ có ngươi và Black Bow điện hạ nhìn không ra dị dạng. Chúng ta những người khác đều biết lưu lại chỗ thiếu hụt. Tráng hán go gần tựa hồ đoán được ý tưởng của nàng, giọng nói phiền muộn nói. Daisy từ chối cho ý kiến. Nàng cảm thấy Eternal Gen ủy ban sở hữu không thể trốn tránh trách nhiệm. Sinh mạng tự nhiên tiến hóa, chọn lọc tự nhiên bị bọn họ bởi vì can thiệp. Cái gì đều chọn tốt nhất tiến hành bồi dưỡng. kết quả cuối cùng liền là trừ cái kia mạnh nhất, còn lại đều là hỏng bét, không có ngoại lai gen gia nhập vào. Inhuman nhân khẩu số đếm từng năm giảm thiểu, cơ hình đặc thù từng đời một tích lũy, cũng di truyền xuống, tự nhiên càng ngày càng kém. Mặc dù bọn hắn văn minh giữ lại, truyền thừa cũng không còn đoạn, khoa học kỹ thuật càng là hoán phát ánh sáng sáng chói. Thế nhưng bây giờ xem tiềm lực, đã kém xa tít tắp dung nhập xã hội loài người. Trăm hoa đua nở Milton, Black Bow rất mạnh, ném tới Milton trong cũng coi như cầm cờ đi trước. Nhưng không hơn, gen điều chế đem hắn con đường phía trước chém đứt. Cuối cùng cả đời, hắn cũng ngay tại lúc này tài nghệ này, sẽ không làm cái gì lớn đột phá. Hắn cường là bởi vì hắn từ lúc sinh ra đời liền ở lúc hàng bắt đầu trên. Hoặc giả Daisy hiện tại đánh không lại hắn, cũng không có nghĩa là về sau cũng đánh không lại. Thời gian còn dài mà, người nữ nhân này xử lý như thế nào? Daisy chỉ vào năng thủ sơn dụ Super Saiyan hỏi Black Bow. Đối phương tâm khống ngươi, ngươi không tức giận nộ sao? Tới, ta cho ngươi bả đao, ngươi đem nàng làm thịt a. Black Bow rất buồn bực lắc đầu, làm hắn phát ngôn nhân Medusa lại nói rồi, chúng ta trong tộc người tiên tri dự liệu được hôm nay. Biến cố, người nữ nhân này chớ nên bị chúng ta giết chết. Nàng tới địa cầu sinh sự, liền thuộc về địa cầu xử lý a. Inhuman bốn người không ngừng bận rộn truyền tống về rồi mặt trăng. Daisy cũng rất vò đầu mà dẫn dắt tù binh của mình trở về bay trên trời mẫu hạm. Xử lý như thế nào Super Saiyan? Đem nàng khó ở, làm thịt, Thaos nếu như giết tới làm sao bây giờ? Black Bow đều rụt, đã biết mấy lần có thể đỡ không được thường thường động kinh Thanos. Ancient One mỗi ngày cân nhắc chính mình từ lúc nào chết. Odin không có việc gì liền ngủ ngon. Bây giờ địa cầu đối với Thanos cùng Black Order ngũ tướng không biết bao nhiêu sức chống cự. Còn như thả, na hơi quá với mềm yếu. Hơn nữa một cái tâm linh thao túng đại sư. Đối với hiện hữu xã hội kết cấu phá hư quá. Giao cho con bài chưa lật vô số chứng mặn a. Nàng trực tiếp đem cục trưởng tiên sinh gọi tới xem tù binh của nàng. Một người ngoài hành tinh. Nàng tại sao tới địa cầu ngươi biết không? Chứng mặn vội vội vàng vàng leo lên bay trên trời mẫu hạm. Không kịp lời nói nhảm. Đi vào mật thất, nhìn vẫn hôn mê Super Saiyan hỏi Daisy. Daisy còn chưa kịp nói. Chỉ thấy Stark cùng Captain America theo sát mà xông vào. Phía sau Coulson vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu thị chính mình tận lực, thế nhưng không có ngăn lại hai người. Đội trưởng, thấy không, bọn họ lại len lén gạt chúng ta làm âm mưu, những đặc công này để cho chúng ta đi phía trước xung phong. Nhưng cái gì cũng không phải nói cho chúng ta biết, tấm tắc, một cái nữ ngoại tinh nhân, sở nghiên cứu sụp xuống chính là chỗ này tên làm A. Stark vẻ mặt thản nhiên, vây quanh Super Saiyan nhà tù dạo qua một vòng, cuối cùng còn đối với Captain America buông tay, biểu thị, ngươi xem, ta không có nói láo à. Captain America nhìn về phía chứng mặn cùng Daisy, tựa hồ muốn nghe một chút giải thích của bọn hắn. Daisy ôm đầu, không muốn nói chuyện, hai vị này đại gia vẫn là giao cho chứng mặn quan tâm à. Nàng ngồi một bên giả bộ nhỏ trong suốt, từ an ninh quốc gia nói đến các ti kỳ chức, cùng với phân cách biến hóa quản lý ở hiện đại quản lý học trong địa vị trọng yếu. Cuối cùng nói tới cá nhân đối với xã hội cống hiến. Nick Fury mặt đen lại, mây mù dày đặc một hồi lừa dối, nỗ lực làm cho Captain America cùng Stark tin tưởng hắn ước nguyện ban đầu. Cũng lý giải cùng chống đỡ hắn. Captain America nhân sinh từng trải không bằng chứng mặn, thế nhưng hắn không ngốc, ngược lại là một cái đụng vào nam tường cũng không quay đầu lại nhân. Lừa dối cuối cùng đều là thất bại, ngươi chỉ phải nói cho ta biết, các ngươi đang nghiên cứu cái gì? cái này ngoại tinh nữ nhân là không phải là cùng nghiên cứu của các ngươi có quan hệ. Captain America rất nghiêm túc hỏi hai người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.